Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net mà quên mất chuyện cô cần phải làm vào lúc này. Màn hình camera chuyển đến căn phòng của Tề Mặc. Trong phòng có một bóng người. Lý Tâm giật mình, không biết đám Tề Mặc đã đi đâu rồi. Cô vội vàng chuyển sang camera khác, thấy đám Tề Mặc xuất hiện ở tầng 2. Tề Mặc lạnh lùng vô cảm bước đi rất nhanh, Phong Tế gượng gạo đi theo phía sau. Lý Tâm biết là có người đã thông báo với Tề Mặc, bây giờ là lúc hắn nên rời khỏi nơi này. Lý Tâm không còn thời gian bận tâm đến chuyện tại sao Tề Mặc lại động thủ ở đây, có lý do chính đáng nào hay không. Cô chỉ biết nếu cô ở lại đây thì người của Tề Mặc không quen cô sẽ cho cô đi gặp tổ tông mất. Nghĩ đến điều này, Lý Tâm lập tức rút cuộn băng vừa copy, nhanh chóng đi về phía phòng tra tấn. Cô gái đó không đáng chết. Đứng trước phòng tra tấn, Lý Tâm đeo cặp kính chuyên dùng trong bóng tối có tia hồng ngoại, lách người qua khe cửa vào trong. Đám đàn ông ở trong phòng tuy rằng không thể động đậy, nhưng vẫn có thể nổ súng bình thường. Lý Tâm đeo cặp kính nên có thể nhìn thấy rõ mồn một. Có người đàn ông và đàn bà vẫn giữ nguyên tư thế mờ ám, khiến Lý Tâm thật sự không biết phải nói gì. Mẹ nó, chuyện này là như thế nào chứ? Làm sao tự nhiên lại cúp điện nhỉ? Con biết, về lý mà nói thì không thể mất điện lâu như vậy. Lẽ nào đã xảy ra chuyện gì rồi? Tề lão đại không phải là dạng tầm thường đâu. Nếu ta biết ai giờ trò, ta sẽ giết nó ngay lập tức. Lão Tam à, mày đi thu đồ đi. Đợi ra khỏi nơi này ta sẽ ném vài cái vào Tề ra, cho chúng nó chết hết. Mẹ nó chứ, ức hiếp người quá đáng. Bọn nó chẳng thèm coi lão đại của chúng ta ra gì cả. Trong cái hộp để ở góc trái có phải hay không? Đúng đó, cho chúng nó chết hết đi. Lý Tâm vừa đi đến bên cô gái bị gãy tay, đột nhiên nghe được cuộc nói chuyện trên. Cô hiếu kỳ mò sang bên đó. Bàn tay thần trộm của Lý Tâm dường như chỉ mới lướt qua thì chiếc hộp đã mở nắp. Lý Tâm thỏ tay vào cầm ra xem thì cô liền giật mình. Bên trong là mười mấy chiếc cúc tròn, là thứ công nghệ cao đánh sụp cả tòa nhà kính trong biển hoa anh túc lần trước. Lý Tâm chửi thầm trong lòng, trút hết đống cúc áo vào trong túi. Ai? Là ai ở đây đó? Mau ra đây ngay. Người trong phòng nghe thấy tiếng động khẽ, lập tức quát hỏi. Lý Tâm không thèm để ý đến đám người không thể nhúc nhích kia. Cô lộn qua một vòng tia hồng ngoài, về chỗ người phụ nữ bị gãy tay đang bị ngất kia, rồi nhẹ nhàng kéo cô ta ra khỏi khe cửa. Bên ngoài yên tĩnh một cách lạ thường. Lý Tâm biết đây chính là điểm báo cho một cơn phong ba bão táp. Lý Tâm nhanh chóng kéo cô gái bất tỉnh về đằng sau lưu cư. Thời gian chính là tiền bạc. Nếu Tề Mặt biết cô tự ý giúp đỡ người hắn không thích, không biết hắn sẽ hành hạ cô như thế nào đây. Để cô gái bất tỉnh vào nơi tương đối an toàn, Lý Tâm lập tức phi người về phía cửa lớn đại sảnh. Tề Mặc là người cô không thể nào đắc tội. Lúc này, Tề Mặc đang đứng ở bên trong đi ra ngoài. Mãi không thấy bóng dáng của Lý Tâm thì gương mặt hắn tối sầm. Hắn còn chưa động thủ, Phong Tế tuyệt đối sẽ không dám động đến người của hắn. Tề Mặc đoán rằng Lý Tâm không phải bỏ hắn mà đi. Người đàn bà này rốt cuộc là chui vào xó xỉnh nào rồi chứ? Tề lão đại à? Chúng tôi có chuyện muốn nói, Tề lão đại xem. Không cần. Tề Mặc phất tay cắt ngang lời của Phong Tế. Nói chuyện ư? Hắn không đủ kiên nhẫn dài dòng với ông ta. Nếu hôm nay không phải vì mục đích chiếm địa bàn, dựa vào cái gì ông ta có thể mời hắn dự tiệc, thật là chuyện nực cười. Tề Mặc đứng ở ngoài cửa lớn, thần sắc lại càng lạnh lùng. Hắn sẽ cho Lý Tâm 20 giây, nếu cô ta vẫn không xuất hiện thì đừng trách hắn không khách khí. 20 giây sau, Tề Mặc không nói một tiếng nào bước lên xe. Đám thuộc hạ của hắn vào vị trí chuẩn bị sẵn sàng. Hắn đã cho Lý Tâm thời gian mà cô dám giở trò với hắn. Tốt nhất cô nên có bản lĩnh thoát thân. Hắn không cần một người vô dụng. Chiếc xe từ từ lăn bánh đột nhiên phanh gấp. Lý Tâm xông ra ngay trước đầu mỗi xe của Tề Mặc. Cô thở hổn hển đến mức không nói nên lời. Cô cố chạy thật nhanh đến đây. Thật là quá nguy hiểm. Nếu Lý Tâm muộn một chút, nơi này có thể trở thành bãi chiến trường. Lý Tâm cô vẫn sống chưa đủ nha. Cô không muốn chết sớm như vậy. Tề Mặc nhìn Lý Tâm bằng ánh mắt không hài lòng. Trong lúc khẩn cấp như thế này, chậm một chút là thêm tầng tầng lớp lớp phiền phức. Đúng rồi, không phải là nguy hiểm mà là phiền phức. Tề Mặc không sợ bất cứ nguy hiểm nào, chỉ là đối với những việc còn con, hắn cảm thấy vô cùng là phiền phức. Tề Mặc dịch mông vào trong để nhường chỗ cho Lý Tâm. Lý Tâm liền nhào vào trong xe. Cùng lúc đó, hai người đàn ông ở phòng giám sát camera bị Lý Tâm đánh ngất cũng vừa tỉnh lại, hoảng hốt hét vào bộ đàm. Tề gia xâm nhập, Tề gia ăn cắp tài liệu. Tiếng nói của họ được truyền qua loa phát thanh, khiến người của Phong Tế ở mọi ngóc ngách đều nghe thấy rõ mồn một. Lê Tâm lao vào người Tề Mặc hét lớn. Lái xe đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net